Lâm Phàm nói, giờ phút này, một đệ tử có gương mặt mũm mĩm nhìn xung quanh. Cuối cùng lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ đây hẳn là tên mình. Lão sư, là ta, Lâm Phàm vừa thấy có người giơ tay. Lập tức tiến lên, gọi tên trò sao trò không thưa. Có muốn bị véo tai không hả? Lâm Phàm nghĩ, làm lão sư nhất định phải xuất ra uy phong của lão sư. Lưu lại hình tượng nghiêm khắc trong lòng đệ tử, nếu không sau này sẽ không thể nào dạy dỗ nổi bọn hắn. Đây cũng là điều Lâm Phong ngộ ra sau thời gian đi học ở thế giới cũ. Lão sư, ta gọi là Tào Phu Thụ. Tào Phu Thụ sợ hãi rụt rè nói. Cảm giác lão sư mới tới này có gì sai sai. Ngay cả tên cũng đều đọc chạch. Giờ khắc này, Lâm Phàm vừa nghe, đột nhiên hít sâu một hơi. Ta nói cho tên Tào Thiên Tiêu chính là Tào Thiên Tiêu. Trò nghe rõ chưa? Lâm Phàm cường ngạnh nói. Tào Phu Thụ, Tào Thiên Tiêu, Tào Phu Thụ, Tào Thiên Tiêu. Tào Phu Thụ nhìn lão sư mới tới này, có chút bất đắc dĩ, lại có chút thương tâm, cuối cùng chỉ đành gật đầu. Vâng, là ta, Lâm Phàm vừa nghe, tức thì cười nói, vậy mới ngoan, tốt, người tiếp theo, sau khi điểm danh xong, Lâm Phàm thề sau này tuyệt đối sẽ không làm chuyện tương tự nữa. Lần điểm danh này còn mệt hơn cả đi đánh boss, chứ ở huyền hoàng giới không biết là gã rùa đen nào sáng tạo. Nếu bị bổn đại gia biết không thể không đập chết ngươi. 13 học sinh, Lâm Phàm chỉ đọc được chuẩn một cái tên, còn lại 12 người bị Lâm Phàm cưỡng bức sửa tên. Tốt, hôm nay là ngày đầu tiên, ta sẽ bắt đầu xếp thời khóa biểu cho sau này. Buổi sáng, dạy tư tưởng phẩm đức, buổi chiều, dạy thực chiến, hiện tại bắt đầu học, tất cả mọi người đứng dậy cho ta. Lâm Phàm nghiêm túc nói. Mà 13 học sinh bên dưới lại không hiểu ra sao. Tư tưởng phẩm đức là cái gì? Giờ lại muốn đứng lên làm gì? Nói, kính chào lão sư, Lâm Phàm thấy 13 học sinh ngây ngốc mà đứng. Nhất thời cảm giác mình sau này trách nhiệm trọng đại a, kính chào lão sư. 13 học sinh chết lặng nhìn Lâm Phàm, cuối cùng có chung nhận xét, lão sư trước mắt chúng nó là người điên. Đồng thời chúng nó cũng có loại xúc động muốn khóc, lớp chữ đinh dù rất kém, rất phế, nhưng không thể vì thế mà giao chúng ta vào tay một người điên à ừm. Ngồi xuống, bắt đầu học, Lâm Phàm thấy đám đệ tử này rất nghe lời, thỏa mãn gật gật đầu, tuy rằng thiên phú lớn, nhưng chỉ cần nghe lời thì đều là đệ tử tốt, tốt, tiết học đầu tiên của ngày hôm nay sẽ giảng về đấu phá thương khung. Hồi 1, thiên tài ngã xuống, đinh, chúc mừng mở ra chức nghiệp phụ, đạo sư, chấm chấm, ô không ô, cách chương.